sau khi tôi lấy nhầm mèo 3 lần. Chương 68, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh muốn hôn em, không chỉ mỗi môi, ngón cái anh v, tv, đầy ẩn ý bên cổ cô. Cũng được chứ, giọng Lê Vũ căng thẳng, tay nắm chặt áo sơ mi của anh cũng siết lại. Được, ngay lập tức, cô bị Trình Thanh Giác ôm lên một lần nữa, đè mạnh hoàn toàn vào cánh cửa. Tiếng bịch vang lên, giá treo quần áo bên cạnh rung lắc. Anh cúi đầu cô, từ từ hôn dày đặc xuống. Có lẽ không thể gọi đó là hôn, mà là đang cắn từng cái một, dọc theo cổ xuống đến xương quai xanh. Lê Vũ níu chặt vai áo anh, giọng anh khàn đặc, hơi thở phả lên da thịt cô. Em có nghe thấy có người gọi tên em bên ngoài không? Giọng Lê Vũ khô khốc. Anh cũng nghe thấy. Trình Thanh Giác chậm rãi vén tóc cô ra, nên anh mới muốn cắn em như thế này. Lại có tiếng động truyền đến từ cửa tòa nhà, lẫn lộn rải rác với tên cô. Mỗi khi có tiếng vọng đến, anh lại cắn mạnh thêm một cái. Cảm giác tê dại xen lẫn châm chích nhẹ, Lê Vũ gần như không thở nổi. Anh luồn ngón trỏ qua lớp áo mỏng chạm vào xương sống cô. Anh ấn xuống từng đốt một, rồi hôn tiếp. Tiếng người nói chuyện bên ngoài liên tục vọng vào, tạo ra một cảm giác CST lén lút như đang vụng trộm. Khi được đặt xuống, chân Lê Vũ đã mềm nhũn không đứng vững. Trình Thanh Giác lấy một chiếc còng tay đạo cụ từ giá treo quần áo bên cạnh. Anh dễ dàng xoay Lê Vũ lại, còng vào cổ tay cô, sau đó áp sát cô từ phía sau. Anh cúi đầu, chán chạm vào gáy cô, giọng khan, Lê Vũ, đây chính là bản tính của anh. Trình Thanh Giác, đó là từ khóa an toàn à, anh hôn xuống gáy cô. Từ khóa an toàn giữa chúng ta là gì? Lê Vũ run nhẹ rồi lại vùng vẫy. Cô cảm thấy bàn tay lạnh buốt, eo bị bàn tay to ôm chặt. Cô bị hôn đến toàn thân tê dại. Cô hít thở nhẹ nhàng, chịu đựng những nụ hôn dày đặc và ẩn ý của anh. Từ khóa an toàn có nghĩa là gì? Là từ mà em nói ra để anh dừng lại. Anh giải thích, Trình Thanh Giác, em nói đau thì anh sẽ dừng. Em không nói thì anh sẽ làm theo ý anh muốn. Một lúc lâu sau, tiếng động bên ngoài cuối cùng cũng biến mất. Lê Vũ bị còng tay xoay trở lại. Trình Thanh Giác vuốt nhẹ tóc tai cô lần cuối, hôn lên vành tai cô, nhẹ nhàng hơn những cái cắn và cái hôn dày đặc lúc nãy nhiều. Cổ tay vẫn bị còng, chân Lê Vũ mềm nhũn, không nói nên lời. Thôi nào, cổ tay em đau, giọng cô khẽ khàng. Người đàn ông dừng hành động lại. 2 giây sau, anh mở còng tay cho cô, ôm cô vào lòng. Mặt Lê Vũ đỏ bừng và nóng ran dưới ánh sáng lờ mờ. Cuối cùng cô cũng nhìn rõ chiếc còng tay đạo cụ bị vứt dưới đất. Cô lờ mờ cảm thấy vừa rồi giống như một trò chơi nào đó. Cô vùi đầu rúc vào lòng Trình Thanh Giác, cảm nhận anh cúi xuống muốn hôn cô lần nữa. Cô đưa tay che tai, nói ra, từ khóa an toàn, anh cắn hơi đau, không được như vậy nữa. Đôi môi người đàn ông gần như đã chạm xuống chợt dừng lại. Một lúc lâu sau, anh xoa xoa tai cô, hít một hơi thật sâu, đứng thẳng người lên, lùi ra xa cô một chút. Má Lê Vũ vẫn còn rất nóng. Cô cúi đầu, mũi chân cẩn thận chạm vào chiếc đạo cụ dưới đất. Giọng nói khàn khàn, anh giải tỏa xong chưa? Anh cúi đầu nhìn môi cô, vẫn muốn hôn cô, nhưng đã kiềm chế. Giọng Lê Vũ đáp rất nhỏ. Cô tiếp tục lẩm bẩm, như đang tự nói với chính mình. Em nói chuyện với người khác vì công việc mà anh cũng không vui à? Trình Thanh Giác không biết có phải cô đang hỏi mình không? Anh lại, thêm một tiếng. Vậy vài ngày nữa thì sao? Cô lại tỏ vẻ khó xử. Trình Thanh Giác đã hôn đủ, lúc này không còn khó chịu nữa. Giọng nói từ tốn, có chuyện gì vậy em? không phải vài ngày nữa có concert của chương trình âm nhạc à? Cô ngước nhìn anh. Em xem danh sách chương trình, có mấy ca sĩ em thích cũng nằm trong danh sách đó. Giọng Trình Thanh Giác lại trầm xuống. Mấy ca sĩ em thích, em không phải là fan của anh sao? Anh hỏi. Lê Vũ gãi tóc, cũng phiền muộn. Đúng vậy, em là fan trung thành của anh, nhưng cũng hâm mộ những ca sĩ khác chứ. Chương trình âm nhạc lần này mời rất khéo, những người em thích đều có mặt. Trình Thanh Giác im lặng một lúc. Buổi concert ngày kia, em còn thích mấy người nữa? Ba người, nam hay nữ? Lê Vũ thẳng thắn, hai nam, một nữ. Nói xong, cô dịu dàng lẩm bẩm. Đến lúc đó chắc chắn em sẽ đi xem. Anh có ghen không? Chỉ đi xem thôi mà anh đã ghen sao? Cô ngước lên, nhưng em chắc chắn sẽ đi. Có khi còn xin chữ ký của họ nữa. Cô xoa đầu, dù sao thì nếu không vui anh cứ thể hiện ra. Chúng ta đã nói rồi, phải để anh giải phóng bản tính trước mà. Vài phút sau, hai người bước ra khỏi phòng thay đồ. Trước khi ra khỏi phòng, Lê Vũ đã kéo cao cổ áo. Không có gương nên cô không thể nhìn thấy, nhưng cô biết chắc chắn đã để lại nhiều dấu vết. Cô nhìn xuống đất, thấy hơi xấu hổ. Anh thực sự hôn rất lâu. Rất lâu, mỗi lần. Sao thế? Trình Thanh Giác nghiêng đầu nhìn cô. Giọng anh ôn hòa, lạnh nhạt, hoàn toàn khác với dáng vẻ dùng còng tay còng cô trong phòng vừa nãy. Lê Vũ liếc nhìn anh, rồi lại kéo cổ áo. Lắc đầu, không có gì. Thấy hai người bước ra, Trương Dương liếc nhìn phía sau một cái, vội vàng đón. Vừa rồi có người của tổ đạo cụ đến tìm cô. Tôi nói cô không có ở đây. Cậu ta lại gọi vài tiếng. Hai người có nghe thấy không? Nghĩ đến cảnh Trình Thanh Giác liên tục cắn cô lúc có người gọi tên, mặt Lê Vũ lại nóng bừng. Cô dùng tay phải khêu cổ áo. Nghe thấy. Cảm ơn Trương Dương. Trương Dương vội vàng xua tay. Không có gì. Đó là việc tôi nên làm. Buổi tối, Lê Vũ giao vượng tài và hạt cà phê cho Trương Dương. Nhờ cậu ấy đưa chúng đến chỗ Trình Thanh Giác. Còn cô trở về phòng mình, tắm xong đi ra, cô thấy tin nhắn của Trình Thanh Giác. Cô cúi người cầm điện thoại lên. CQJ, nhớ em. Quả Lê, mới gặp mà. CQJ, em nói có thể giải phóng bản tính. Lê Vũ nghĩ một lát, thấy hình như cũng không sai. Hơn nữa nghĩ đến Trình Thanh Giác, cô lại nhớ đến nụ hôn trong phòng thay đồ buổi tối. Anh thực sự hôn rất giỏi. Bây giờ nghĩ lại chân vẫn mềm nhũn và tê dại. Khi bước ra khỏi phòng thay đồ, liếc nhìn khuôn mặt anh, dường như dù nhìn bao nhiêu lần, cô vẫn bị rung động bởi khuôn mặt đó. Chưa bao giờ cô nghĩ có ngày sẽ ở bên Trình Thanh Giác, còn bị anh đè xuống hôn trong một căn phòng kín. CQJ, những ca sĩ em thích ở buổi concert tuần sau là ai? Lê Vũ suy nghĩ 2 giây, rồi gửi tên qua. CQJ, Quả Lê, sao thế? Vài giây sau, đối phương gửi lại một câu hờ hững. CQJ, không có gì, anh hỏi vu vơ thôi. Lê Vũ suy nghĩ 2 giây, em chỉ thích bài hát của họ, hoặc đơn giản là hâm mộ tài năng của họ. Quả Lê, vậy anh vẫn ghen à? Trình Thanh Giác nhìn chằm chằm vào màn hình 2 giây. Rất muốn trả lời, không, trái với lòng mình, nhưng đối phương lại gửi tin nhắn tiếp. Quả Lê, nói thật đi. Một lát sau, CQJ, ảnh ngự chụp ngực trần. Quả Lê, không được quyến rũ người ta. CQJ, chương trình âm nhạc kết thúc ghi hình. Tối hôm đó họ bay thẳng về Giang Thành. Lịch trình sắp tới dày đặc, trước mắt hoạt động quảng bá album mới kéo dài 3 ngày. Sau đó lại bay đến Bắc Thành thu âm ca khúc khoảng 2 ngày. Rồi tham gia tổng duyệt concert của chương trình âm nhạc. Tối ngày hôm sau chính là buổi concert âm thanh trần gian được mọi người mong chờ. Nền tảng tổ chức âm thanh nhân gian thực sự rất lớn mạnh. Ngoài các nghệ sĩ tham gia chương trình, họ còn mời thêm hơn chục ca sĩ và nhóm nhạc thần tượng đang nổi. Buổi concert lần này được coi là một cuộc hội ngộ các ngôi sao của làng nhạc trong nước. Trình Thanh Giác được sắp xếp biểu diễn tiết mục áp chót tối đó. Tiết mục cuối cùng là màn hợp xướng của các ca sĩ gạo cội của Đài Trung ương. Lê Vũ vào hậu trường với vai trò nhân viên. Khi nhìn thấy Trình Thanh Giác ở đó, cô chợt nhớ lại cảnh cô nhìn thấy anh xuất hiện với tư cách khách mời tại concert của Thịnh Hoài Sinh vài tháng trước. Khi đó, anh bước từ trung tâm sân khấu về phía cô ở hàng ghế đầu. Ngồi xổm xuống bắt tay cô, chào mừng cô đến nghe concert. Cảnh tượng đó, dù cô hồi tưởng lại bao nhiêu lần trong đầu, vẫn khiến cô rung động như vậy. Tiết mục cuối cùng kết thúc, cô cùng các nhân viên khác trở lại hậu trường. CQJ, em chụp ảnh chưa? Lê Vũ lầm bầm đi về phía hậu trường. Quả lê, không phải là có rất nhiều máy móc chụp ảnh cho anh à, lại còn có cả flycam quay video nữa. Quả lê, sao lại cần em đến đó chụp cho anh chứ? CQJ, anh thích ảnh em chụp. CQJ, ảnh ekip chụp khác với ảnh bạn gái chụp. Người ra kẻ vào xung quanh đều là nhân viên. Lê Vũ nhìn về phía trước, luôn có cảm giác chột dạ như đang vụng trộm. Quả lê, thôi được rồi, vài giây sau, Trình Thanh Giác lại gửi tin nhắn thoại. Vẫn là giọng nói ôn hòa và lạnh nhạt đó. CQJ, ảnh đâu? Cho anh xem nào. Lê Vũ chọn ảnh từ album gửi qua. Khi các vòng tròn nhỏ trước ảnh đã xoay xong, cô gửi hết đi. Cô chợt nhận ra, vì bài hát trước đó là màn song ca giữa Trình Thanh Giác và Tô Minh, nên khi chụp Trình Thanh Giác, cô cũng chụp cả Tô Minh vào. Mà Tô Minh lại chính là một trong những nam ca sĩ khác mà cô ngưỡng mộ trong buổi concert lần này. Thật ra cũng không hẳn là thích, chỉ đơn thuần là ngưỡng mộ thôi. Bây giờ cô hơi hối hận vì đã nói với Trình Thanh Giác về những ca sĩ cô ngưỡng mộ trong buổi concert lần này. Cô cảm thấy hình như anh sẽ phóng đại tình cảm của cô dành cho những thứ khác. Rõ ràng cô chỉ hơi ngưỡng mộ, hoặc nhìn thêm vài lần thôi, nhưng anh lại sẽ định nghĩa hành vi này là rất thích. Rồi tự giày vò bản thân hết lần này đến lần khác. Cô nhìn chằm chằm vào bức ảnh, định rút lại, nhưng giây tiếp theo, Trình Thanh Giác đã gửi tin nhắn đến. CQJ, lúc em chụp anh cũng chụp cả Tô Minh vào à, quả lê. Vâng, em không cố ý, quả lê. Góc đó em không nghĩ là anh ấy đứng chếch sau lưng anh, nên đã chụp chung vào luôn. CQJ, không sao, anh hỏi vu vơ thôi. Sau đó đối phương không trả lời nữa. Cô nhìn chằm chằm vào màn hình vài giây. Quả lê, cục cưng Thanh Giác. Đối phương có vẻ rất ngạc nhiên vì cách gọi này của cô. Một lúc sau, hừ, Lê Vũ nhìn xung quanh, xác nhận các nhân viên bên cạnh đã đi hết, không còn ai. Cô dựa vào tường, giơ điện thoại lên đặt sát môi. Quả lê, cục cưng Thanh Giác. Trình Thanh Giác đang ngồi trên sofa trong phòng nghỉ. Cách đó không xa là Hoàng Minh đang trao đổi với ekip chương trình về bữa tiệc tối nay. Buổi biểu diễn hôm nay chính thức kết thúc. Nhiều nghệ sĩ tham gia concert vẫn chưa về. Lát nữa sẽ có một bữa tiệc lớn tương tự như dạ tiệc. Hoàng Minh đang nói chuyện, chợt thấy Trình Thanh Giác đứng dậy. Anh ấy giật mình, cậu làm gì đó? Trương Dương đang ngồi trên sofa một bên, nghe tiếng cũng ngẩng đầu nhìn theo. Trình Thanh Giác bỏ điện thoại xuống khỏi tay, vẻ mặt bình tĩnh, không có gì. Hoàng Minh nhìn đứa con ngỗ nghịch này, lát nữa đi ăn tối chung đi. Các nghệ sĩ khác đều có mặt, kể cả nhân viên cũng đi. Cậu đừng có ý định trốn nữa. Em biết rồi. Trình Thanh Giác cúi đầu nhìn điện thoại lần nữa, ngón cái gõ gõ lên màn hình. Em ra ngoài một lát. Nói rồi anh đi vòng qua sofa bước ra ngoài. Hoàng Minh nhíu mày gọi với theo sau lưng anh. Lát nữa đạo diễn chương trình sẽ tới đó. Cậu đi đâu vậy? Cách chương.